Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới bắt đầu, Lưu Lỗi ban đầu có ý nghĩ thắc mắc chuyện này, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình đã không còn tâm trí để ý đến chuyện này nữa. Lưu Lỗi đột nhiên vào tới cảnh cano, thò đầu ra ngoài, liên tục nôn xuống nước. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những gì đã ăn đều trào ra hết, ngay sau đó là thứ nước mật vàng đắng ngắt. Lưu Lỗi không biết mình đã nôn bao lâu, cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn, mới dần dần dễ chịu hơn. Này, Lưu Lỗi, Trung Thạch chủ thờ hồn hền, thằng nhóc cậu đúng là hay thật đấy. Ông ấy vừa câu mười mấy con cá vực nặng khoảng 30 cân liền khiến hai tay mỏi nhừ, thật sự có chút không chịu nổi, nhưng lúc này, dưới nước toàn là cá vực đầu to, dù thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng, câu được bao nhiêu thì câu. Ở khu vực bọt biển trên các đảo, không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được nơi câu được cá vực lớn như thế này. Hôm nay không chỉ có, mà còn có rất nhiều, thế thì còn gì để nói nữa, nhất định phải cố gắng câu thêm vài con. Chú Thạch chủ, Lưu Lỗi hỏi, ý chú là sao vậy? Cháu nghe không rõ lắm. Cháu cảm thấy như thể đã nôn hết tất cả những gì có trong người rồi. Chú nói cháu không tệ lắm ư, chẳng lẽ chú đang trêu cháu sao? Lưu Lỗi hơi yếu ớt nói. Lần này nôn thật sự rất vất vả, lúc này cậu ấy cảm thấy toàn thân không biết là cảm giác gì, hay nói đúng hơn là cứ như đang bay trên trời vậy. Chú Thạch chủ nói không sai đâu, Triệu Đại Hải vừa nhấc một con cá vực lên, vừa liếc nhìn Lưu Lỗi đang ngồi bệt trên bong cano. Sóng gió như bây giờ, thật ra rất nhiều người đi biển lâu năm cũng không chịu nổi, rất dễ nôn ói. Cậu bây giờ nôn, đó là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng giờ cậu có thấy không còn khó chịu đến thế nữa không, thậm chí còn không cảm thấy say sóng nữa phải không? Hả, Lưu Lỗi càng không hiểu rõ, thế này là sao à? Nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, cậu ấy thấy mình lúc này thật sự không còn say sóng đến vậy nữa. Rất nhanh cậu sẽ thích nghi được với sóng gió như hiện tại thôi, thậm chí lần sau nếu gặp phải sóng gió như thế này nữa, cậu cũng sẽ không say sóng nữa đâu. Triệu Đại Hải tháo cá khỏi móc, lập tức móc tôm sống vào, vừa ném câu ra, vừa nói với Lưu Lỗi. Thật vậy sao, sau này gặp phải sóng gió như thế này thật sự sẽ không say nữa sao? Chà, sao cháu cảm thấy thật sự rất thoải mái thế này? Lưu Lỗi hơi không dám tin, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, sau khi nôn xong thì đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Lỗi dứt khoát đứng lên, phát hiện cano lúc này vẫn rung lắc dữ dội, thậm chí còn mạnh hơn lúc mới đến đây, nhưng cậu ấy thật sự không cảm thấy chóng mặt. Lưu Lỗi cầm ly nước của mình, uống mấy ngụm, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ấy nghỉ thêm khoảng 10 phút, liền bắt đầu sinh long hoạt hồ. Thấy chưa hả, đây chính là lý do tại sao tôi vừa nói cậu rất không tệ đấy. Trung Thạch chủ vừa nói vừa dùng sức quay cuộn cước kéo một con cá vược vừa mới câu được đến cảnh cano. Nhanh lên, vừa thấy Lưu Lỗi đã không say sóng nữa, Trung Thạch chủ liền lớn tiếng kêu cậu ấy, không say sóng nữa thì mau giúp một tay vớt cá. Ông ấy thật sự tốn khá nhiều sức, lúc này có người giúp một tay thì quá tốt rồi, chuyện gì cũng có thể làm tốt hơn. Chú Thạch chủ, Lưu Lỗi nói, chú sao vậy chứ? Anh Đại Hải thì khỏi nói rồi, không ai sánh bằng, thế mà chú Lôi và chú Lưu vẫn còn sức tự mình vớt cá kia mà. Sao chú đã không chịu nổi rồi? Lưu Lỗi tươi tỉnh trở lại, một bên cầm vật lưới giúp vớt cá, một bên chế giễu chú Thạch chủ. Lưu Lỗi, Trung Thạch chủ nói, cậu đúng là đứng nói không đau lưng mà. Cậu mà có bản lĩnh câu hai con cá vừa cỡ chiến thần cho tôi xem thử xem nào. Trung Thạch chủ thấy Lưu Lỗi lóng ngóng làm con cá vừa kéo lên cano bị tuột dây câu. Mặt Hứa Đại Trì tái mét, niềm vui vừa câu được con cá vược nặng 5-6 cân lập tức tan biến. Anh ta trừng mắt nhìn về phía khu vực bọt biển lớn ở đằng xa, chẳng muốn nói lời nào. Chậc, mấy chiếc cano lớn quả thực rất có tiếng, bình thường thì thấy chúng không quá khác biệt, chẳng hiểu có tác dụng gì đặc biệt, nhưng đến giờ phút này thì mới rõ, cano lớn thực sự có lợi. Ai mà chẳng biết, ngay cảnh khu bọt biển lớn nhất bây giờ có rất nhiều cá, mà đều là cá vược cỡ lớn. Thế nhưng, cano của chúng ta lại không thể vào được khu vực đó. Hứa Tiểu Trì tức tối, bất bình trước mắt. Tình cảnh này khiến anh ta cảm thấy bất lực, chẳng biết phải làm gì. Hôm nay, khi đến đây, anh nhận thấy sóng lớn hơn nhiều so với bình thường, việc câu cá trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đối với những người chuyên câu cá vược, đây không hẳn là sóng quá lớn. Điều quan trọng hơn là, trong thời tiết như thế này lại là một chuyện tốt theo một khía cạnh nào đó, bởi lượng cá vược trong nước sẽ rất nhiều và kích thước của chúng cũng lớn hơn. Thực tế đã chứng minh điều đó, anh và đại ca Hứa Đại Truy chỉ vừa buông cần đã câu được cá vược. Chưa đầy nửa canh giờ, cả hai đã câu được gần 10 con, tất cả đều là cá vược cỡ 5-6 cân. Ban đầu, điều này không có vấn đề gì, bởi vì sóng quá lớn, cano của anh và đại ca không thể vào sâu đến những vị trí tốt nhất bên trong. Các cano khác xung quanh cũng đều trong tình trạng tương tự, tất cả mọi người chỉ có thể câu cá ở khu vực rìa. Thế nhưng, vấn đề mấu chốt là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đã nhanh chóng đến nơi, và có thể đi thẳng vào trung tâm khu vực bọt biển ở các đảo, câu cá ngay cảnh khu bọt biển lớn nhất. Thực tế chứng minh, trong điều kiện sóng lớn và dòng chảy mạnh như vậy, khu vực bọt biển lớn nhất đó chính là nơi có cá vược lớn nhất. Hơi xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng với kinh nghiệm câu cá nhiều năm, anh ước chừng đó là những con cá vược nặng 2-30 cân, không chỉ đơn thuần là cá lớn. Quan trọng hơn là giá của chúng cực kỳ cao, so với những con cá vược 5-6 cân mà anh và đại ca câu được, số cá kia chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, trên hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, họ liên tục câu được cá, con này nối tiếp con kia, còn anh và đại ca Hứa Đại Trì, cùng với những người trên các cano khác xung quanh, phải mất một lúc lâu mới câu được một hoặc hai con. Thế thì có cách nào đâu, Cano của chúng ta thực sự quá nhỏ, tình hình bây giờ đúng là bó tay, muốn đến những chỗ kia câu cá thì chỉ có thể chịu ở đây câu thôi. Chắc chắn là có cá, nhưng kích thước và số lượng cá ở đây còn kém xa lắm. Thế nên, hôm nay chúng ta đành trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải hái ra tiền thôi. Hứa Đại Trì vô cùng phiền muộn, ban đầu, khi mới ra khơi và bắt đầu câu, anh đã câu được vài con và biết rằng, chỉ cần chăm chỉ và không có gì bất chắc, hôm nay sẽ câu được kha khá cá. 1.000 cân thì chắc chắn không thể, nhưng 300-400 cân thì không thành vấn đề lớn. Thế nhưng, giờ đây nhìn Triệu Đại Hải liên tục câu được những con cá vượt lớn từ biển khơi, anh không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào. Thì có cách nào được cơ chứ? Cano của chúng ta đúng là không lớn đến vậy, ngay cả đa số cano của những người thường đến đây câu cá cũng không đủ lớn trong tình hình sóng gió như thế này. Đành trơ mắt đứng nhìn thôi. Hứa Tiểu Trì thở dài một tiếng, đôi khi ra khơi là vậy đấy, thuyền đánh cá lớn hay cano lớn sẽ càng chiếm ưu thế trong điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt như thế này. May mắn là cano của anh và đại ca cũng thuộc loại kha khá, nếu không, trong thời tiết như thế này, cho dù muốn ra biển câu cá cũng không có cách nào đến được đây. Hôm nay, lượng người câu cá ở khu vực bọt biển các đảo thực ra đã ít hơn nhiều so với bình thường. Điểm mấu chốt nhất là thời tiết ở đây hôm nay thực sự quá tệ, những cano hơi nhỏ một chút đều không thể đến đây câu cá. Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, rồi lại cúi đầu nhìn xuống băng tàu mình đang đứng, sau đó quay sang nhìn Hứa Đại Trì. Anh biết chú muốn nói gì, chính là muốn mua một chiếc cano lớn. Nhưng đối với chúng ta, điều đó có thực sự cần thiết không? Ý anh là, một năm trời có mấy lần gặp thời tiết như thế này đâu. Nếu chỉ vì chuyện này mà mua một chiếc cano lớn thì thực sự không đáng chút nào. Hứa Đại Trì nhìn Hứa Tiểu Trì như vậy là biết ngay chú ấy đang nghĩ gì trong lòng. Thực ra, mỗi lần thấy chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải câu cá ở khu vực bọt biển các đảo, nhất là vào những lúc thời tiết tương đối khắc nghiệt, hoặc dòng chảy khá mạnh, anh và Hứa Tiểu Trì đều đã tự hỏi có nên mua một chiếc cano lớn hay không. Nhưng chuyện này đã được bàn bạc nhiều lần, cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Cái chính là, đối với anh và Hứa Tiểu Trì mà nói, những lúc thực sự cần dùng đến cano lớn như vậy thật sự không nhiều. Nếu thường xuyên dùng đến thì đã mua từ lâu rồi, chứ làm gì phải đợi đến bây giờ. 2. Chuyện này đúng là đau đầu quá đi. Hôm nay nếu chúng ta có cano lớn, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Nhưng vấn đề là đại ca cũng nói đấy thôi, một năm có mấy khi gặp thời tiết thế này mà phải dùng đến cano lớn đâu. Hứa Tiểu Trì dùng sức vỗ vỗ mặt mình. Anh và đại ca đâu phải không mua nổi cano lớn, nhưng vấn đề là mua về thì không mấy khi dùng đến, không đáng. Đây chính là lý do vì sao anh và đại ca cứ băn khoăn mãi. Chuyện mua thuyền lớn giờ chúng ta không cần phải băn khoăn nữa, cơ bản là không thể được rồi. Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ không câu được nhiều cá vược, mà cũng chẳng câu được con cá vược cỡ lớn nào. Câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Hứa Đại Trì thật sự chẳng còn cách nào. Trong tình hình hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận thôi, hôm nay câu được bao nhiêu cá thì câu bấy nhiêu. Hứa Tiểu Trì thở dài một tiếng, chẳng còn cách nào khác. Khỉ thật, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao mỗi lần có lợi, mà lại là lợi lớn, đều rơi vào tay Triệu Đại Hải thế này? Bọn mình những người này chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Tống Thiên Bình nhìn khu bọt biển lớn mà bình thường anh và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì vẫn chiếm giữ, mắt đỏ ngầu, thực sự không chịu nổi. 3 giờ sáng, khi anh chuẩn bị ra khơi câu cá, anh phát hiện thời tiết trên biển có sự thay đổi, sóng cũng khá lớn, nên hơi chần chừ không muốn ra khơi vì lo nguy hiểm. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến dạo này không kiếm được bao nhiêu tiền, lại thấy không ít cano khác đã rời bến, anh ta nghiến răng, lái cano đến khu vực bọt biển các đảo. Đến đây, anh ta nhận ra sóng thực sự lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Cano của anh ta cũng không thuộc loại lớn. Không thể vào đến trung tâm khu vực bọt biển các đảo, anh ta chỉ có thể câu cá ở rìa ngoài. Tống Thiên Bình không đi tìm Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì. Anh biết tình hình của hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cũng gần như giống hết mình. Thời tiết như thế này thực ra rất thích hợp để câu cá xạo, tìm một nơi an toàn mà cano mình có thể đậu ổn định, buông cần một lát là câu được cá. Thế nhưng, rất nhanh anh ta lại phát hiện hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đã lao thẳng vào trung tâm khu vực bọt biển cấp đảo, chỉ trong chớp mắt đã kéo lên hết con cá vược khổng lồ này đến con cá vược khổng lồ khác. Ban đầu, Tống Thiên Bình còn khá bình tĩnh, nhưng một giờ trôi qua, thấy tốc độ câu cá của mấy người trên cano Triệu Đại Hải chẳng những không chậm lại mà ngược lại càng lúc càng nhanh, lại còn thấy những con cá vược dường như lớn hơn, cắn mồi cũng hung hãn hơn. Tống Thiên Bình thực sự không chịu nổi nữa, thấy hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đang ở gần đó, anh ta dứt khoát lái cano đến. Tống Thiên Bình, giờ này anh chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ thấy hai anh em tôi đang câu cá ở đây là anh cũng muốn đến giành cá sao? Hôm nay khu bọt biển các đảo này cano đã thưa thớt lắm, lại còn nước chảy xiết như thế, tìm đại một chỗ nào đó chẳng phải cũng câu được cá sao? Nhất thiết phải đến chỗ hai anh em tôi mới được à? Hứa Tiểu Trì thấy Tống Thiên Bình đến, liền trừng mắt. Chậc, mấy con cá vực bé tí thế này thì câu làm gì cho có ý nghĩa? Cá vược mà Triệu Đại Hải với bọn họ câu trên hai chiếc cano kia mới đáng gọi là cá vược. Tống Thiên Bình chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Anh nói không sai, những con cá vược Triệu Đại Hải câu được mới đúng là cá vược. Nhưng mấu chốt là đó là cá của Triệu Đại Hải câu, liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Anh có bản lĩnh như vậy thì cứ lái cano vào, câu cá ngay cảnh khu bọt biển của Triệu Đại Hải, hoặc đến mấy khu bọt biển lớn hơn khác xung quanh mà câu. Nhưng vấn đề là anh có làm được điều đó không? Với chiếc cano nhỏ bé thế này của anh, chỉ cần vào khu bọt biển đó là không biết sẽ bị sóng đánh đi đâu. Hứa Tiểu Trì khinh bỉ liếc nhìn Tống Thiên Bình. Anh ta chắc chắn là thấy Triệu Đại Hải câu được cá vược lớn nên chạy đến đây để chút giận một chút, hoặc là muốn cùng anh ta chửi bới Triệu Đại Hải. nhưng điều này thực sự chẳng có tác dụng gì. Triệu Đại Hải câu được cá vừa càng ngày càng nhiều, còn anh, đại ca Hứa Đại Trì và cả Tống Thiên Bình thì chỉ câu được lèo tèo vài con. Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chẳng liên quan nửa xu đến bọn anh. Hứa Tiểu Trì, anh nói vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Nếu cano của tôi đủ lớn, thực sự có thể vào khu bọt biển các đảo này, thì việc gì tôi phải ở đây mà làm nhảm với anh? Tống Thiên Bình càng thêm phiền muộn, nếu hôm nay có cano lớn, có thể tiến vào khu bọt biển các đảo, thì đúng là tha hồ câu được không ít cá vược cỡ lớn, ít nhất là sẽ câu được nhiều cá hơn và cá cũng to hơn so với bây giờ. Nhưng đáng tiếc là lại không có cano lớn. Hai anh em tôi tại sao giờ này lại phải đứng trông ở rìa khu bọt biển các đảo này mà câu cá? Chẳng phải đạo lý cũng giống nhau sao, chẳng phải cũng là vì không có cano lớn sao? Những người khác đang câu cá xung quanh đây bây giờ cũng đều trong tình hình tương tự cả. Cứ hệ ai có cano lớn, giờ này chắc chắn là đã chạy hết vào trong rồi, chứ ai lại đứng ở đây mà xem kịch vui làm gì. Hôm nay cá vược thực sự rất nhiều, nhưng tất cả chúng đều ở trong dòng chảy xiết. Cano của bọn anh em mình thì quá nhỏ, đúng là chẳng có cách nào. Hứa Đại Trì dùng sức nhấc cần câu lên, một con cá vược bay vèo lên bong cano. Anh em mình câu cá chắc chắn không bằng Triệu Đại Hải, nhưng cũng đâu phải là lũ ngốc, kinh nghiệm thì vô cùng phong phú. Họ lập tức nhìn ra được, bây giờ cá vược, đặc biệt là những con cá vược cỡ lớn, đều tập trung ở trong dòng chảy xiết, tất cả đều nằm ở trung tâm khu vực bọt biển các đảo. Chỉ cần cano có thể vào được những nơi như vậy thì đã vào từ sớm rồi, không thể nào lại đứng ở ngoài xem kịch vui đâu. Tống Thiên Bình, bây giờ anh nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ bằng tranh thủ thời gian mà câu cá, câu được bao nhiêu thì câu, được con cá cỡ nào thì lấy cỡ đó. Hứa Đại Trì chỉ tay xuống mặt nước ngay trước mặt mình. Giờ này chắc chắn là có cá, chỉ là ở khu vực rìa bọt biển các đảo này, cá không quá lớn, số lượng cũng không quá nhiều, nhưng dù sao thì vẫn câu được cá. Không câu được cá lớn, không câu được nhiều cá, cách duy nhất là câu được bao nhiêu thì câu bấy nhiêu. Còn nếu cứ đứng xem kịch vui thì chẳng có tác dụng gì cả. Tống Thiên Bình liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Đại Trì thực ra nói không sai, nếu câu được cá lớn thì ai mà chẳng muốn câu cá lớn, nhưng bây giờ không có cách nào câu được thì đành câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Tống Thiên Bình không tìm chỗ khác, anh ta tìm một vị trí ngay cạnh cano của hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và bắt đầu câu cá. Chợt, tất cả mọi người đều câu cá ở khu bọt biển các đảo này, dựa vào cái gì mà Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá vược lớn đến vậy chứ? Chợt, mấy con cá vược này bé tí tẹo à? Khỉ thật, cứ thế này thì kiếm được mấy đồng bạc chứ? Tống Thiên Bình tức tối, bất bình, cứ không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhìn Tống Thiên Bình như vậy, cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Thực ra trong lòng hai anh em họ cũng đều có cảm giác tương tự. 11 giờ trưa, mặt trời treo cao giữa trời, nóng như đổ lửa, trên mặt biển, khắp nơi đều ánh lên những vệt nắng trắng loa mắt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã thức dậy, lúc này, hai ông đang đi lại trên bong tàu để phơi nắng. Chắc là Triệu Đại Hải và đồng đội vẫn còn đang câu cá ở khu bọt biển đảo nhỉ. Không biết họ câu được bao nhiêu cá rồi, liệu có câu được cá vực hay mã hữu ngư cỡ lớn không đây? Thạch Quảng Minh nhìn về phía khu bọt biển đảo xa xa. Sóng gió hôm nay có vẻ rất lớn, ngay cả khi đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là những bãi bọt trắng xóa nổi bật trên mặt biển. Dòng nước chảy xiết như vậy thì sao lại không có cá được? Với những người như chúng ta, dòng nước chảy xiết như vậy có thể rất khó chịu. Nhưng đối với cá trong nước, đặc biệt là cá vực hay mã hữu ngư cỡ lớn, thì đó không phải chuyện đùa đâu. Tuyệt đối là điều kiện tốt nhất, hay nói cách khác, đó chính là con sóng mà chúng thích nhất. Triệu Thạch không hề lo lắng chuyện này, sóng gió lớn một chút, đối với cá vược và mã hữu ngư trong nước mà nói, lại càng thêm được ưa thích. Hôm nay, khu bọt biển đảo không chỉ sẽ có cá vược và mã hữu ngư, mà còn rất có thể là cá cỡ lớn. Thêm vào đó, số lượng cũng sẽ không ít đi đâu. Đinh Đại Văn đang ở trong phòng điều khiển, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trên bong tàu đánh cá liền lập tức đi đến. Đúng vậy, Triệu Đại Hải thường xuyên câu cá ở khu bọt biển này, anh ấy rất quen thuộc tình hình ở đây. Nếu không thực sự cảm thấy hôm nay có thể câu được cá vược hoặc mã hữu ngư cỡ lớn, tôi đoán anh ấy sẽ không ra khơi đâu. Đinh Đại Văn cảm thấy Triệu Thạch nói không sai, khu bọt biển đảo hôm nay nhất định sẽ có cá vược và mã hữu ngư cỡ lớn. Triệu Đại Hải chính là nhắm vào những con cá vược và mã hữu ngư cỡ lớn đó mà đi. Nghe cậu nói vậy, tôi lại càng muốn theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Thạch Quảng Minh hơi hối hận, tối qua, khi nói chuyện này với Triệu Thạch, ông đã suy nghĩ có nên theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá hay không. Chẳng qua, vì cảm thấy sóng gió quá lớn, nếu thực sự ra biển thì hơi không kham nổi. Dù sao, cả ông và Triệu Thạch tuổi cũng đã cao rồi. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc Triệu Đại Hải có thể câu được cá vược, đặc biệt là mã hữu ngư cỡ lớn, ông lại không kìm được mà suy nghĩ về chuyện này. Hừ, chuyện này đã nói bao nhiêu lần rồi, với cái tuổi của hai chúng ta, mà muốn ra biển câu cá trong sóng gió như hiện tại, đặc biệt là câu cá trên cano, thì đúng là chỉ tổ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải sẽ thấy ông không chịu nổi, chỉ câu cá 2 giờ là lại phải về sớm sao? Ngay cả khi về rồi lại ra biển, thì tính cả đi và về sẽ chỉ hoãn bao nhiêu thời gian chứ? Dù khu bọt biển đảo này không cách quá xa, nhưng dù thế nào thì một lượt đi và về cũng phải mất 1 giờ đồng hồ mới được. Người khác chỉ 1 giờ cũng đã câu được không ít cá, huống hồ gì Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và mấy người kia, trong 1 giờ nói ít cũng phải câu được cả 1000 cân cá chứ. Nhiều cá như vậy chẳng lẽ không bán được tiền sao? Hai chúng ta đừng gây thêm rắc rối thì hơn. Triệu Thạch chỉ lắc đầu lia lịa, nếu thời tiết tốt, Hải ông muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì không có vấn đề gì, với anh ấy mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Có khi thậm chí còn có thể giúp làm vài việc lặt vặt, như cầm vợt vớt cá chẳng hạn. Nhưng với thời tiết như hiện tại, thì tuyệt đối không thể đi được. Chắc chắn chỉ gây thêm phiền phức chứ không có bất kỳ khả năng nào khác. Ai? Mỗi khi như vậy, đúng là chỉ có thể chấp nhận, hay nói cách khác, chỉ có thể chấp nhận tuổi già thôi chứ, không có bất kỳ khả năng nào khác đâu. Thạch Quảng Minh sao lại không biết chuyện này, nhưng mấu chốt là lúc này ông thực sự muốn xem liệu Triệu Đại Hải có câu được cá vực hay mã hữu ngư cỡ lớn hay không. Ông Thạch ơi, chúng ta cứ ở đây chờ là được, cháu đoán sẽ không mất nhiều thời gian đâu, Triệu Đại Hải và đồng đội sẽ sớm quay về thôi. Như cháu vừa nói, hôm nay khu bọt biển đảo nhất định là có cá, mà còn là cá cỡ lớn. Triệu Đại Hải và đồng đội sẽ rất nhanh câu đầy hai chiếc thuyền lớn, nhất định phải quay về đây gỡ cá. Lúc đó chúng ta chẳng phải sẽ biết liệu họ có câu được cá vực và mã hữu ngư cỡ lớn hay không rồi sao? Đinh Đại Văn chỉ tay về phía khu bọt biển đảo. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh ngẫm nghĩ một lát rồi cùng gật đầu nhẹ. Với thời tiết như hôm nay, nếu trong nước có cá thì sẽ có rất nhiều cá, mà còn đều là cá cỡ lớn. Thật rất có thể như Đinh Đại Văn nói, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và đồng đội sẽ rất nhanh câu đầy cá và quay về đây. Sao sao khu bọt biển đảo sao sao? Lưu Lỗi hai tay cầm cần, dùng sức kéo lên một con cá vực nặng khoảng 30 cân. Ban đầu khi mới đến đây, anh ta nôn thốc nôn tháo, nhưng giờ thì đã hồi phục và có sức để câu cá rồi. À, con cá vực 30 cân này thật không phải chuyện đùa, sức của nó thật sự quá lớn. Thêm vào đó, hôm nay nước chảy khá xiết, câu thật là đã đời. Lưu Lỗi thở hổn hển, câu cá cỡ lớn thực sự rất tốn sức, nhưng cái cảm giác khi câu được chúng thì lại vô cùng đã. Cao Chí Thành và đồng đội vì sao chỉ muốn ra khơi câu cá cỡ lớn ư? Thật ra chính là vì như vậy đó, mà nói hôm nay, nếu họ câu cá ở đây với thời tiết thế này thì đúng là chuyện tuyệt vời. Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lưu Lỗi, bỗng nhiên nhớ đến Cao Chí Thành. Đã một thời gian anh ta không đến câu cá, không biết dạo này đang bận rộn gì. Nhưng nếu những người chỉ muốn câu cá cỡ lớn như Cao Chí Thành có mặt ở đây hôm nay, với dòng nước chảy xiết như vậy thì đúng là tuyệt vời. Họ nhất định có thể câu được cá cỡ lớn, thậm chí là cá vực nặng 40 cân. Ông chủ Cao Chí Thành và đồng đội đã lâu không gặp nhỉ. Không biết họ đang đi câu cá ở đâu, tuy nhiên, tôi đoán chắc họ sẽ sớm phải ra biển, hoặc là tìm anh Đại Hải để câu cá thôi. Lưu Lỗi lau nước biển trên mặt, anh ta rất rõ năng lực của mình. Câu được một con cá vực nặng khoảng 30 cân là anh ta sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 20 phút mới có thể tiếp tục câu. Nếu không thì thực sự không chịu nổi, đặc biệt là hôm nay nước chảy thực sự hơi quá mạnh. Với người như anh ta thì thật sự rất bất lợi, không thể liên tục câu hết con này đến con khác được. Sao cậu lại nói vậy? Làm sao cậu biết ông chủ Cao Chí Thành và đồng đội sẽ sớm tìm đến Triệu Đại Hải để câu cá chứ? Trung Thạch Chủ cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu sao Lưu Lỗi lại có suy nghĩ như vậy. Những người như Cao Chí Thành vẫn luôn không ngừng ra khơi câu cá, đặc biệt là luôn muốn câu cá cỡ lớn. Trước khi biết anh Đại Hải, họ câu được bao nhiêu cá cỡ lớn đâu? Căn bản chẳng được bao nhiêu, ngay cả khi câu được một hai con thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Theo anh Đại Hải ra khơi câu cá thì sẽ biết cá dễ câu như thế nào. Cao Chí Thành mà theo người khác ra khơi câu cá, nếu không câu được thì sẽ nhận ra sự thật, thực sự không chịu nổi đâu, chắc chắn sẽ phải tìm đến anh Đại Hải thôi. Lưu Lỗi rất chắc chắn là sẽ như vậy, Cao Chí Thành và đồng đội nhất định sẽ tìm người khác hoặc đến nơi khác để câu cá. Nhưng mấu chốt là họ thực sự không câu được cá, không có cách nào khác, rồi vẫn phải đến tìm Triệu Đại Hải thôi. À, Lưu Lỗi, cậu nói không sai, thật đúng là như vậy. Cao Chí Thành và đồng đội nhất định sẽ đi tìm người khác hoặc đến nơi khác câu cá. Nhưng thì khó mà nói câu được bao nhiêu cá, cuối cùng họ sẽ phát hiện vẫn phải theo cano của chúng ta ra khơi thì mới có thể câu được cá. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, đúng là như vậy, nếu Cao Chí Thành và đồng đội muốn theo người khác đi câu cá biển, đặc biệt là câu được nhiều cá mà còn là cá cỡ lớn, thì điều đó là không thể được. Những người như ông chủ Cao Chí Thành không đến đây, lý do duy nhất là anh Đại Hải muốn câu cá kiếm tiền, chứ không phải họ muốn câu cá gì thì sẽ dẫn họ đi câu cá đó. Nếu không thì những người đó, chắc chắn ngày nào cũng muốn ở lì trên cano của anh Đại Hải mất. Lưu Lỗi hiểu rất rõ chuyện này. Tóm lại, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ra khơi câu cá là để kiếm tiền, chứ không phải thuần túy vì câu cá lớn. Ông chủ Cao và đồng đội rất có thể sẽ sớm tìm đến chúng ta thôi. Loại cá vừa cỡ lớn 30, 40 cân này họ vẫn sẽ rất sẵn lòng câu. Một điều nữa là sau đó chúng ta rất có thể sẽ chủ yếu đi câu cá mú lớn đấy. Triệu Đại Hải cẩn thận tính toán một chút, những người như Cao Chí Thành đã một thời gian không tìm đến mình câu cá rồi. Xét về mặt thời gian, thực sự đã gần đến lúc rồi. Những người như Cao Chí Thành nhất định chỉ muốn câu cá lớn, cá nhỏ thì họ thực sự không thèm để mắt tới. Nhưng vấn đề là cá vược cỡ 30 cân, đặc biệt là cá vược trong dòng chảy xiết thì sức kéo vô cùng mạnh, người bình thường thực sự không dễ dàng gặp được loại cá như vậy đâu. Cao Chí Thành và đồng đội dù có nghĩ cách câu cá cỡ lớn như thế nào, cũng không thể nào bỏ qua loại cá như vậy được. Khoảng thời gian sắp tới chủ yếu sẽ câu cá mú hả? Lưu Lỗi sừng sốt một chút, khoảng thời gian này, thực ra hầu hết thời điểm đều ở khu bọt biển đảo này câu cá vược, hay là câu cá rêu đen chẳng hạn. Việc câu cá mú lớn thì không phải là không có, nhưng thực sự rất ít ỏi. Vậy mà bây giờ Triệu Đại Hải lại nói, sau đó chủ yếu nhất lại là câu cá mú lớn. Đúng vậy, mùa cấm đánh bắt cá không phải đã kết thúc rồi sao? Hiện tại trên biển thuyền đánh bắt cá sẽ bắt đầu đông lên và dần dần sẽ ngày càng nhiều. Thuyền đánh bắt cá nhiều hơn, số lượng cá vực ở khu bọt biển đảo này hay những loài cá tương tự ở nơi khác như cá rêu đen, cá hồng chẳng hạn đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Những điểm câu chân cối sai gió, đặc biệt là những nơi như rạn san hô nhân tạo, thuyền lưới cao các loại không thể đến đánh bắt cá. Ở những nơi như vậy, chúng ta có thể câu được nhiều cá hơn. Hơn nữa, cũng đã một thời gian chúng ta không đi câu cá lớn rồi. Khoảng thời gian sắp tới, chúng ta nhất định sẽ chủ yếu đến rạn san hô nhân tạo để câu cá. Hôm nay nước chảy xiết như vậy thì mới lại ở đây câu cá. Nếu không thì hôm nay đã đến rạn san hô nhân tạo để xem thử liệu có câu được cá mú cỡ lớn hay không rồi. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này, đặc biệt là trong mùa cấm đánh bắt cá, anh ấy dành phần lớn thời gian ở khu bọt biển đảo này để câu cá vược, hoặc là ở một số nơi khác câu cá rêu đen chẳng hạn. Một lý do rất quan trọng là trên biển không có thuyền đánh bắt cá giăng lưới, nên số lượng cá vược hay cá rêu đen các loại trong nước tương đối nhiều. Nắm bắt cơ hội như vậy, câu được nhiều cá vược và cá rêu đen cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ mùa cấm đánh bắt cá đã kết thúc, xung quanh trên biển thuyền đánh bắt cá giăng lưới ngày càng nhiều. Mặc dù khu bọt biển đảo này không có thuyền đánh bắt cá nào đến đây giăng lưới, nhưng ở vùng biển xung quanh lại có rất nhiều thuyền đánh bắt cá. Chắc chắn chúng sẽ bắt đi phần lớn, thậm chí là gần hết cá vược và một số loài cá khác. Số lượng cá vược ở khu bọt biển đảo này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian tới, việc câu được nhiều cá như hơn một tháng trước gần như là điều không thể nào. Muốn câu được nhiều cá hơn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, phương pháp đơn giản nhất chắc chắn là đổi chỗ khác để câu cá. Chỗ rạn san hô nhân tạo đó đã lâu rồi không đến. Số lượng cá mú ở đáy biển chắc chắn sẽ tăng lên. Điều quan trọng nhất là ở đó không có quá nhiều thuyền đánh bắt cá giăng lưới, nên số lượng cá trong nước sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu Đại Hải thực sự đã quyết định mấy ngày tới sẽ thường xuyên hơn đến những nơi như rạn san hô nhân tạo để câu cá mú. Thật tốt quá, thật tốt quá. Câu cá rêu đen thì tôi còn có thể giúp được một tay, chứ câu cá vực thì thực sự không giúp được gì nhiều. Nhưng mà câu cá mú lớn thì tôi ít nhiều vẫn có thể làm được việc đấy. Lưu Lỗi rất đỗi vui mừng, thậm chí có chút phấn khích xoa mạnh hai tay. Khi câu cá vực, anh ta chỉ có thể dùng cần tre cầm tay. Nếu không có đủ sức lực và kinh nghiệm, anh ta câu được vài con là phải nghỉ ngơi. Thậm chí có lúc, để tránh ảnh hưởng Trung Thạch Trụ và Triệu Đại Hải đang câu cá, anh ta đành phải không câu. Khi câu cá mú thì lại dùng cần gác trên giá đỡ với máy cuốn điện, nên anh ta có thể câu cá cả ngày. Câu cá thời gian dài như vậy thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Câu được những con cá mú lớn hàng chục cân, thậm chí hàng trăm cân, thật sự mang lại cảm giác thành công vô cùng. Lưu Lỗi, tôi bảo anh vui vẻ thế làm gì, chẳng lẽ việc kinh doanh ở quán nhậu không cần anh lo sao? Chẳng lẽ anh muốn theo Triệu Đại Hải cùng những người như chúng tôi ra biển câu cá mãi sao? Thấy Lưu Lỗi hưng phấn ra mặt, Trung Tài Trụ không khỏi nhắc nhở anh ta rằng anh còn phải về làm ăn, chứ không phải cứ mãi ở trên cano này cùng với Triệu Đại Hải và bọn họ ra biển câu cá. Đúng vậy, anh theo chúng tôi ra khơi câu cá là để giảm cân, chứ đâu phải để kiếm tiền bằng cách này. Mấy ngày nay tôi thấy anh cũng giảm cân kha khá rồi, nhất định phải về lại quán nhậu Vận May để tiếp tục buôn bán, tiếp tục kiếm tiền chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa móc một con tôm sống vào lưỡi câu. Anh ta phất tay ném mạnh lưỡi câu ra xa, rơi vào một vùng nước tương đối lặng lẽ giữa khu vực rạn san hô. Lưu Lỗi nghe Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nói vậy, mặt anh ta liền sụp xuống ngay lập tức. Những ngày theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá đã quá quen với nếp sống này rồi. Ai? Sao tôi lại cảm thấy mình vẫn vô cùng quen thuộc với nếp sống này thế nhỉ? Nếu nhà tôi không kinh doanh quán nhậu, có lẽ tôi đã theo anh Đại Hải ra câu cá, kiếm tiền bằng cách này rồi. Lưu Lỗi thở dài, anh thật sự rất thích ra biển câu cá. Dù biết là rất vất vả, nhưng quan trọng là thật sự câu được nhiều cá, thật sự kiếm được tiền. Việc kinh doanh ở quán nhậu Vận May rất tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mỗi ngày đều phải vắt óc suy nghĩ làm sao để việc kinh doanh tốt hơn, hoặc nếu gặp phải đối thủ cạnh tranh thì phải làm sao đối phó. Anh Đại Hải, cái hay nhất khi câu cá ở chỗ cano của anh là chẳng cần lo lắng tìm được cá hay không, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi. Quan trọng nhất là anh luôn biết cá ở đâu. Mỗi ngày đều có thể câu được rất nhiều cá, đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần cố gắng làm việc là được, không hề có chút áp lực nào. Lưu Lỗi vừa nói vừa vung tay giãn cơ, anh ta nói rằng nghỉ ngơi một lúc lâu đã lấy lại được sức, giờ thì có thể bắt đầu câu cá rồi. Đối với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng, việc họ đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, một mặt có thể kiếm được rất nhiều tiền, mặt khác, điều quan trọng là họ không cần bận tâm đến chuyện tìm cá. Nếu Triệu Đại Hải không tìm được cá ở đâu, không câu được cá thì Trung Thạch Trụ và những người khác cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải không những tìm được cá, mà còn tìm được rất nhiều cá. Chính vì thế, họ thật sự chỉ cần cố gắng làm việc là được, những chuyện khác không cần phải lo, hoàn toàn không có áp lực. Đúng vậy, thật sự là như vậy. Mấy anh em chúng tôi đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá không chút áp lực nào, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Trên đời này còn gì tốt hơn thế nữa chứ? Trung Thạch Trụ nhìn sang chiếc cano bên cạnh, thấy Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Lời Lưu Lỗi nói rất rõ ràng và vô cùng chuẩn xác, đúng là họ không cần bận tâm chuyện tìm cá, thật sự không chút áp lực nào. Triệu Đại Hải nghe Trung Thạch Trụ và Lưu Lỗi nói chuyện, vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay bị giật mạnh xuống. A, có chút không ổn rồi. Triệu Đại Hải ngay lập tức cảm thấy con cá này chắc chắn không phải cá vược, nó cắn câu hung bạo hơn, sức kéo cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là Mã Hữu Ngư đến sao? Triệu Đại Hải trong đầu anh ta chợt nghĩ, rất có thể đây là Mã Hữu Ngư, mà còn là một con Mã Hữu Ngư không hề nhỏ. Anh và Trung Thạch Trụ cùng mọi người đã câu cá được mấy tiếng rồi, những con cá vừa câu lên đều cỡ 30 cân. Ban đầu cứ nghĩ hôm nay sẽ không xuất hiện những con Mã Hữu Ngư cỡ lớn như mình dự đoán. Ai ngờ lại xuất hiện vào lúc này. Triệu Đại Hải, con này không phải cá vược sao, chẳng lẽ là Mã Hữu Ngư? Lôi Đại Hữu đang ở trên chiếc cano ngoài khơi và vẫn luôn chú ý Triệu Đại Hải liền ngay lập tức phát hiện có điều không ổn. Cần câu cong rất dữ dội mà không thể kéo cá lên ngay lập tức. Điều này cho thấy con cá rất lớn, hoặc sức kéo của nó cực kỳ mạnh, chắc chắn đây không phải dáng vẻ của một con cá vượt 30 cân. Đúng vậy. Mã hữu ngư. Còn đang dính câu này chính là mã hữu ngư, hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì kích thước hẳn không nhỏ chút nào. Ban đầu cứ nghĩ hôm nay chỗ này không có mã hữu ngư, ai ngờ giờ này nó mới đến. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, đợi một lúc cho cá bơi cạn sức, rồi lập tức quay cuộn dây thu cần kéo cá về. Con này kích thước không nhỏ, xem ra phải có 30 cân nhỉ. Lưu Lỗi ban đầu cũng muốn câu cá, nhưng nghe nói trong nước bây giờ là mã hữu ngư, lại thấy rõ Triệu Đại Hải kéo lên cano một con nặng chừng 30 cân, liền lập tức rút lui. Anh ta thừa biết mình có bao nhiêu sức lực, nhất là sau khi đã câu cá vượt một thời gian dài như vậy, lúc này thật sự không thể đối phó được với mã hữu ngư to lớn đến vậy. Không phải anh ta không muốn câu, mà là thật sự không thể đối phó nổi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thấy Triệu Đại Hải kéo mã hữu ngư lên cano liền lập tức hưng phấn hẳn lên. Câu được mã hữu ngư cỡ lớn như vậy chắc chắn rất tốn sức, nhưng giá của loại mã hữu ngư kích thước này lại cao hơn cá vượt rất nhiều. Đến rồi, mã hữu ngư. Lôi Đại Hữu hô lớn một tiếng, mặt anh ta lập tức nghẹn đỏ bừng, hai tay nắm chặt cần câu. Mãi một lúc lâu sau mới thở phào, bắt đầu thu dây kéo cá về. Sức kéo của mã hữu ngư thực sự lớn hơn cá vượt, khoảnh khắc nó cắn câu thật sự rất đáng kinh ngạc. Anh ta cảm giác cần câu suýt chút nữa bật khỏi tay mình. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ thấy cả Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu đều câu được mã hữu ngư mà đều là mã hữu ngư cỡ lớn, biết rằng hiện tại khu vực rạn san hô này phần lớn là mã hữu ngư, họ liền nhanh chóng móc tôm sống vào và quăng câu xuống. Lớn thật, sức kéo này mạnh quá. A, à, mã hữu ngư cỡ lớn, chúng ta chỉ cần câu được một con là bằng ba con cá vượt rồi còn gì. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa hạ cần xuống chưa lâu đã có cá cắn câu, tất cả đều là mã hữu ngư cỡ lớn, cả hai liền hưng phấn reo hò lên. Lưu Lỗi rất ao ước, nhưng anh ta biết sức mình, thật sự phải đợi thêm chút nữa, đợi sức lực hồi phục nhiều hơn, nhất định sẽ thử một lần, xem liệu có câu nổi một con mã hữu ngư không. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không nói lời nào, cắm cúi câu cá. Cá vừa cỡ 30 cân thì còn có thể vừa câu vừa nói chuyện, nhưng mã hữu ngư cỡ 30, thậm chí 40 cân, mỗi con đều có sức kéo cực kỳ mạnh, nên thật sự không thể dễ dàng đối phó nổi. Lưu Lỗi nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng, hạ cần câu cá, thật vất vả lắm mới kéo được cá về gần cano. Anh ta thực sự không còn cách nào nữa, chỉ đành gọi Trung Thạch Trụ giúp vượt cá. Lưu Lỗi thở hổn hển, anh ta biết mình chắc chắn không thể tiếp tục câu loại mã hữu ngư cỡ lớn này được nữa. Câu được một con là đủ lắm rồi, anh ta dứt khoát cầm vật đứng xem mã hữu ngư bị kéo lên cano, nhất là khi Trung Thạch Trụ cũng đã hết sức để giúp vượt cá. Mặt trời càng lên càng cao, trên mặt biển sóng gió chẳng những không nhỏ lại, mà còn lớn hơn một chút. Quỷ thần ơi, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao hôm nay sóng gió lại lớn đến thế này? Chẳng lẽ đến chiều hoặc tối còn lớn hơn nữa sao? Nếu đúng là như vậy, thế thì ngày mai chẳng phải cũng không thể đến đây câu cá được sao? Tống Thiên Bình vừa nói vừa móc một con tôm sống rồi quăng câu ra xa, câu vào khu vực giáp danh rạn san hô. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, số cá vượt anh ta câu được chắc phải đến 200 cân. Nếu chỉ nhìn vào thành quả của riêng mình, thì thế này đã là khá lắm rồi, thật sự câu được không ít cá. Còn hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy thì câu được chắc cũng phải gần 400 cân. Cá vượt cỡ 5-6 cân thì không phải là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ chút nào, đã được xem là ổn rồi. Giá cả sẽ không quá tệ, hôm nay thật sự là kiếm được tiền. Nhưng vấn đề là chuyện này phải so với ai, nếu so với bản thân thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng nếu so với hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu cá ở khu vực rạn san hô lớn nhất thì khoảng cách quá xa. Được rồi, số cá chúng ta câu được hôm nay cũng đã là không ít rồi, kiếm được tiền là được, đừng có mong so sánh với Triệu Đại Hải nữa. Hứa Tiểu Trì có chút bực bội, nhưng anh ta rất rõ ràng là chuyện này thực sự không thể nào so sánh với Triệu Đại Hải được. Cả về kích thước cá câu được lẫn số lượng cá thì đều không bằng Triệu Đại Hải. Còn gì để nói nữa chứ, quan trọng nhất là bản lĩnh của những người như họ thực sự không bằng Triệu Đại Hải. Chỉ có thể chấp nhận thua cuộc, chấp nhận thực tế, thậm chí là chấp nhận số phận. Hứa Đại Trùy thở dài, vừa định mở miệng thì cần câu trong tay anh ta suýt chút nữa bay ra ngoài. Sắc mặt Hứa Đại Trùy biến sắc, phản ứng rất nhanh, hai tay anh ta lập tức giữ chặt cần câu, dùng sức kéo lên. Lớn thật, đại ca, cẩn thận một chút, con cá vực này lớn lắm, nó sẽ không chịu buông tha dễ dàng đâu, có khi phải đến 20 cân đấy. Hứa Tiểu Trùy quay đầu nhìn lại, thấy cần câu trong tay đại ca Hứa Đại Trùy cong vút, liền lớn tiếng hô lên ngay lập tức. Anh ta nhanh chóng thu cần của mình lại, cầm vật đứng sẵn chờ. Không thể nào, chẳng lẽ cá vượt cỡ lớn lại chạy đến chỗ này sao? Tống Thiên Bình sừng sốt một chút, anh và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy đã câu cá ở đây mấy tiếng, toàn là cá vượt cỡ 5-6 cân, thậm chí có lúc chỉ là 3 cân. Con cá đang dính cần của Hứa Đại Trùy bây giờ có sức kéo cực mạnh, nhìn dáng vẻ này, rất có thể là một con cá vượt mười mấy, thậm chí 20 cân. Hứa Đại Trùy có chút khẩn trương, con cá dính câu này kích thước thật sự không nhỏ, sức kéo cũng khá lớn, hoàn toàn khác với những con cá vượt 3-5 cân đã câu được mấy tiếng trước. Lớn thật, con cá này kích thước thật sự không nhỏ, ít nhất phải 10, thậm chí 15 cân. Hứa Đại Trùy cẩn thận từng chút một, phải mất 7-8 phút mới kéo được cá về gần cano. Mã hữu ngư. Đây là một con mã hữu ngư, căn bản không phải cá vượt. Hứa Tiểu Trùy nhìn con cá trong nước, vô cùng thất vọng. Nếu con này là cá vượt thì chắc chắn phải nặng mười mấy cân, nhưng nếu là mã hữu ngư, với sức kéo như vậy thì nó chỉ nặng khoảng 2, nhiều nhất là 3 cân. Mã hữu ngư rất đáng tiền, nhưng đó là đối với mã hữu ngư cỡ lớn mà nói, còn mã hữu ngư cỡ nhỏ thì căn bản không đáng tiền. Cỡ 3 cân chắc chắn có thể bán được tiền, nhưng thực sự vẫn không bằng con cá vượt 10 mấy cân. Hứa Đại Trì nhìn con mã hữu ngư hơn 2 cân, chưa đến 3 cân mà Hứa Tiểu Trì vừa vượt lên trong lưới, anh ta vô cùng phiền muộn. Sao lại là mã hữu ngư, cá vượt không phải tốt hơn sao? Tống Thiên Bình thấy rõ ràng đó thật sự là mã hữu ngư, vô cùng thất vọng. Nếu Hứa Đại Trì câu được cá vượt mười mấy, thậm chí 20 cân, thì điều đó có nghĩa là ở khu vực cano này đã có cá vượt cỡ lớn. Đừng nói là câu được mười mấy con, cho dù là câu được 3-5 con, thì hôm nay cũng kiếm được khá tiền rồi. Nhưng bây giờ là loại mã hữu ngư cỡ 3 cân này, thật sự là ăn thì giờ mà bỏ thì phí. Nếu trong nước xuất hiện toàn là mã hữu ngư cỡ đó, thì thà dứt khoát câu cá vượt cỡ 5 cân còn hơn. Tống Thiên Bình vừa dứt lời chưa được bao lâu, cần câu trong tay anh ta lại bị cá kéo mạnh xuống, sắc mặt anh ta hơi khó coi. Chậc, thật là mã hữu ngư. Chẳng lẽ cá vượt chảy hết rồi sao? Giờ trong biển toàn là mã hữu ngư ư? Có mã hữu ngư là chuyện tốt, nhưng mà có thể có mã hữu ngư cỡ lớn hơn một chút không chứ? Tống Thiên Bình dùng sức kéo cá về gần cano, khi xem xét thì phát hiện nó cũng là con mã hữu ngư có kích thước không khác là bao so với con của Hứa Đại Trì câu được. Tống Thiên Bình vô cùng phiền muộn, anh ta câu được một con, Hứa Đại Trì cũng câu được một con. Nhìn dáng vẻ này thì hiện tại trong biển toàn là mã hữu ngư, chỉ có điều những con mã hữu ngư này kích thước thực sự quá nhỏ. Tống Thiên Bình hai tay cầm cần, đưa con cá lên bong cano. Vừa tháo lưỡi câu ra, anh ta chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, liền ngẩng đầu nhìn sang cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải và đám người đó đang câu cá mã hữu ngư mà, sao tôi thấy họ câu toàn cá to vậy? Tống Thiên Bình đột nhiên trợn tròn mắt. Anh và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì câu được mã hữu ngư, nhưng những con cá này lại bé tí. Không phải là không bán được tiền, thực tế thì có, nhưng giá chẳng cao, thà rằng câu được cá vượt 5-6 cân hay 7-8 cân còn hơn. Thế nhưng, từ xa nhìn thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải cũng đang liên tục kéo lên những con mã hữu ngư từ dưới biển. Chỉ có điều, kích cỡ của chúng thì lớn hơn hẳn so với những con mà anh và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì câu được. Mấy con mã hữu ngư mà Triệu Đại Hải và họ câu được ít nhất cũng phải 20 cân, thậm chí có khi tới 30 cân ấy chứ. Hứa Tiểu Trì liếc mắt nhìn, phát hiện đúng là lúc này hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu mã hữu ngư, và những con cá này đều rất lớn. Sao vậy nhỉ, vì sao chúng ta ở đây câu mã hữu ngư toàn con bé tí, mà Triệu Đại Hải câu thì lại toàn cá to vậy? Hứa Tiểu Trì tức đến hồn hển. Mình câu được toàn cá bé thì cũng đành chịu, nhưng Triệu Đại Hải và họ câu được toàn mã hữu ngư to lớn, chuyện này thực sự hơi khó chấp nhận. Biết làm sao bây giờ được, chúng ta lúc nãy ở đây câu cá vượt, cá cũng toàn con nhỏ hơn họ, những con cá vượt to lớn đều chạy tuốt vào trong rồi, nhưng thuyền của chúng ta không thể vào được. Bây giờ ở đây bắt đầu xuất hiện mã hữu ngư, nhưng kích cỡ vẫn khá nhỏ. Những con mã hữu ngư to lớn cũng đều giống hệt như cá vượt lúc nãy, chạy tuốt vào trong. Hứa Đại Trì hiểu rất rõ chuyện này. Đơn giản là thuyền của anh, của Tống Thiên Bình và của những người khác xung quanh chỉ có thể loanh quanh ở rìa khu vực biển bọt. Ở những nơi như thế này, không chỉ cá vượt mà ngay cả mã hữu ngư cũng toàn là con bé. Còn những con cá to thì đều ở sâu bên trong khu vực biển bọt, chính là ở vị trí như hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì biết rõ trong khu vực biển bọt mới có cá vượt lớn hoặc mã hữu ngư to, nhưng thực sự anh chẳng có cách nào cả. Thuyền của anh, cũng như thuyền của Tống Thiên Bình, không thể nào tiến vào vùng nước chảy xiết, hay nói đúng hơn là khu vực biển bọt có dòng chảy cực nhanh bên trong đó. Nếu cố tình vào, không những không câu được cá mà còn chắc chắn gặp nguy hiểm. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, mặt cả hai tối sầm lại. Chậc, cá vượt 20, 30 cân thì đã đành rồi, giờ họ lại câu toàn mã hữu ngư 2-30 cân. Đây mới thực sự là loại cá đáng tiền đấy. Hứa Tiểu Trì thực sự càng lúc càng bực mình, đầu sắp bốc khói tới nơi. Mã hữu ngư 1-2 cân thì chẳng ít gì, thực tế thì còn chẳng bằng cá vượt 3-4 hay 5 cân. Nhưng nếu là cá 20 cân thì, giá mã hữu ngư có thể gấp 2-3 lần cá vượt. Lúc đầu, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đã câu được toàn cá vượt lớn, số tiền họ kiếm được đã nhiều hơn chúng tôi rất nhiều rồi. Bây giờ họ lại còn bắt đầu câu những con mã hữu ngư 2-30 cân này nữa, thế thì lần này số tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn chúng tôi nữa. Hứa Tiểu Trì thực sự càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng không thể chấp nhận được thực tế này. Đúng vậy chứ, sao lại thế này, vì sao lúc câu cá vượt thì cá của họ lớn hơn chúng ta, giờ câu mã hữu ngư thì cá cũng lớn hơn chúng ta. Chuyện này thực sự khó mà chấp nhận, chẳng lẽ cá trong vùng biển này, nhất là những con to, đều bị Triệu Đại Hải và họ câu hết rồi sao? Chẳng lẽ tiền bạc ở biển này đều bị Triệu Đại Hải hốt hết rồi sao? Chúng ta những người này cứ phải ngồi uống nước lã hả? Tống Thiên Bình càng nói càng bực mình, vốn đã không muốn câu loại mã hữu ngư bé tí này rồi, với tình hình hiện tại thì lại càng không muốn câu nữa. Thôi được rồi, cứ cái loại mã hữu ngư bé tí này thì câu có ích gì chứ? Dù có bán được tiền thì bán được mấy đồng bạc. Hứa Tiểu Trì nghe Tống Thiên Bình nói vậy, liền lập tức ngừng tay, không muốn câu cá nữa. Hứa Đại Trì thấy Hứa Tiểu Trì như thế, vốn định mắng vài câu, nhưng nghĩ lại thì mã hữu ngư bé tí này đúng là chẳng ích gì. Anh thở dài một hơi, dứt khoát tự mình cũng không câu nữa. Anh cả, chúng ta biết làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn Triệu Đại Hải câu toàn mã hữu ngư to và kiếm tiền tấn sao? Hứa Tiểu Trì cực kỳ chán nản, đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi cầm cốc nước lên uống mấy ngụm. Hay là chúng ta về luôn đi? Giờ ở đây thực sự chẳng ích gì, toàn là mã hữu ngư bé tí thôi. Tống Thiên Bình cũng như Hứa Tiểu Trì, đốt một điếu thuốc hút. Với tình hình hiện tại, thực sự không cần thiết phải tiếp tục đợi ở đây nữa. Nếu cứ cố đợi ở đây, thì đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải liên tục câu lên những con mã hữu ngư to lớn, trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải hốt bạc ầm ầm. Hứa Đại Trì không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc. Hứa Tiểu Trì thấy thế, liền biết anh cả Hứa Đại Trì chắc chắn có ý nghĩ gì đó, chỉ là bây giờ chưa nói ra. Anh Đại Trì, anh không lẽ vẫn nghĩ tình hình này còn có cơ hội câu được cá to sao? Tống Thiên Bình chau mày. Lúc này thực sự đã không còn sớm nữa, đợt cá vực đã qua rồi. Bây giờ dù có mã hữu ngư, nhưng kích cỡ thực sự quá bé. Với tình huống hiện tại, thực sự đã có thể về nhà rồi. Và lại, hôm nay câu được cá vực tuy không quá lớn nhưng số lượng cũng kha khá, đã kiếm được tiền rồi, chẳng cần thiết cứ phải nán lại đây. Bây giờ chúng ta về thì làm gì chứ? Chẳng bằng cứ ở đây đợi thêm chút nữa, xem lát nữa có con mã hữu ngư to nào tấp vào gần đây không. Nếu có thì chúng ta câu được vài con cũng kiếm được kha khá tiền đấy. Hứa Đại Trì thở dài một hơi. Loại mã hữu ngư bé tí trước mắt này thực sự chẳng cần phải câu, có thể về ngay được, nhưng anh vẫn muốn đợi thêm chút, xem có thể câu được mã hữu ngư to không. Thực sự có cơ hội như vậy sao, anh? Tống Thiên Bình lập tức tỉnh cả người. Đi câu cá bao nhiêu năm rồi, làm sao lại không biết mã hữu ngư 20, 30 cân có thể bán được rất nhiều tiền chứ? Vấn đề mấu chốt nhất bây giờ là liệu có cơ hội câu được những con cá như vậy không? Chuyện này ai mà biết chắc được chứ? Nếu muốn câu cá to ý à, thì bây giờ cứ mở cano chạy thẳng vào khu vực biển bọt mà câu, còn gì nữa? Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình. Mã hữu ngư to à, làm sao lại không có chứ? Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải bây giờ đang liên tục câu lên những con mã hữu ngư 20-30 cân đó thôi. Nhưng những con mã hữu ngư lớn này không ở rìa khu vực biển bọt đâu, mà là ở sâu bên trong khu vực đó. Nếu Tống Thiên Bình muốn câu những con mã hữu ngư to như thế, cứ mở cano vào trong khu vực biển bọt, tùy tiện tìm một vùng bọt biển lớn một chút thì chắc chắn sẽ câu được, mà còn câu được không ít là đằng khác. Anh Đại Trì, anh chẳng phải đang đùa tôi sao? Nếu cano của tôi to như cano của Triệu Đại Hải, tôi đã vào rồi, đâu cần anh phải nói chuyện này. Tống Thiên Bình cực kỳ bực bội. Tôi làm sao lại không biết trong khu vực biển bọt, nhất là ở gần những vùng bọt biển lớn, có thể câu được mã hữu ngư to chứ? Kể cả tôi không biết đi, nhưng nhìn Triệu Đại Hải liên tục câu mã hữu ngư ở đó thì cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Vấn đề cốt lõi là cano của tôi thực sự không dám tiến vào. Không chỉ cano của tôi không dám vào, mà cả cano của hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cũng không dám. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng ngoài trơ mắt nhìn thôi. Lẽ nào anh Đại Trì không biết chuyện này sao? Nếu anh cứ nói thế, thực ra là đang chế giễu tôi đó. Anh đâu phải mới đi câu lần đầu đâu. Với tình hình hiện tại này, rốt cuộc liệu có câu được cá vực lớn hay mã hữu ngư to không? Có thể là được, cũng có thể là không. Liệu có câu được hay không thì chúng ta đâu quyết định được. Nếu mã hữu ngư trong khu vực biển bọt, nhất là những con to lớn này, mà có số lượng cực kỳ nhiều thì chúng có thể tấp vào gần đây, khi đó chúng ta mới có cơ hội câu được. Ngược lại, nếu mã hữu ngư to trong khu vực biển bọt không quá nhiều, thì chắc chắn sẽ không bơi vào đây. Nếu đúng là như vậy thì chúng ta cũng đừng hòng câu được những con mã hữu ngư to đó. Hứa Đại Trì thở dài một hơi, nói thẳng ra tình hình hiện tại, anh thực sự không dám chắc có cơ hội câu được mã hữu ngư to. Hai, anh Đại Trì, anh nói xem, cơ hội câu được loại mã hữu ngư to này, thực tế có lớn không? Không phải là không có một chút cơ hội nào, nhưng cơ hội này thực sự không lớn. Nếu mã hữu ngư to nhiều thì chúng đã tấp vào đây rồi, đâu phải cứ toàn cá bé thế này. Rõ ràng là hôm nay đàn cá chỉ có vài con mã hữu ngư lớn dẫn theo vô số mã hữu ngư bé. Khu vực biển bọt ở đây dòng chảy rất xiết, những con mã hữu ngư bé không chịu nổi nên mới giặt vào đây. Những con mã hữu ngư to chịu được dòng chảy thì đều bơi về phía vùng nước có dòng chảy mạnh, tất cả đều tập trung trong các vùng bọt biển lớn. Tống Thiên Bình không phải là không muốn câu mã hữu ngư to, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì thực sự chẳng có mấy cơ hội tốt. Hứa Đại Trì không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Tống Thiên Bình nói hoàn toàn đúng. Hôm nay đàn mã hữu ngư thực sự là cá lớn dẫn cá nhỏ, mà số lượng cá nhỏ thì nhiều hơn rất nhiều so với cá lớn. Lúc nãy cá vực cũng y hệt tình hình đó thôi. Đó là lý do vì sao hai chiếc cano của Triệu Đại Hải trong khu vực biển bọt có thể câu được cá vực 20-30 cân, còn chúng tôi ở rìa khu vực biển bọt thì chỉ có thể câu được cá vực 3-5 cân. Bây giờ mã hữu ngư chỉ là đang lặp lại tình trạng của cá vực lúc nãy. Anh nói đúng rồi. Thật đúng là như vậy, nhưng thì biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà về sao? Nếu cậu muốn về thì cứ về đi, tôi thì nhất định phải ở đây đợi thêm một thời gian nữa, xem có cơ hội nào không. Hứa Đại Trì đồng tình rằng lời Tống Thiên Bình nói không sai, cơ hội như vậy vô cùng xa vời, thậm chí gần như không thể. Chờ thêm chút, biết đâu có cơ hội, dù câu được một hai con cũng là chuyện tốt, cũng kiếm được kha khá tiền. Nếu về ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào. Tống Thiên Bình nhẹ gật đầu, ý nghĩ này của Hứa Đại Trì không có vấn đề gì. Không cần vội vàng lúc này, cứ phải thử câu thêm chút ở đây, xem có thể câu được cá to không. Hứa Tiểu Trì hút xong một điếu thuốc, cầm cần câu lên, móc mồi vào, đợi một lát rồi tiếp tục câu. Bé tí, lại một con hai cân. Một cân, làm sao thế này? Sao càng câu càng nhỏ vậy? Hứa Tiểu Trì liên tiếp câu ba con cá một mạch, nhưng con lớn nhất chỉ hai cân, con nhỏ nhất thì chưa đầy một cân. Anh cả, bây giờ không phải là không có cá đâu, mà ngược lại, trong nước có vô số cá, chỉ là chúng thực sự quá bé thôi. Hứa Tiểu Trì hơi bất lực. Trong nước không có cá ư, không chỉ có cá mà còn rất nhiều cá. Chỉ là những con cá này thực sự quá bé, nếu muốn câu thì câu được rất nhiều, nhưng câu về thì chẳng bán được bao nhiêu tiền. Đúng vậy, trong nước toàn là cá nhưng chúng ta câu được lại toàn những con bé tí này. Tống Thiên Bình cúi đầu nhìn cần câu trong tay mình, vừa nãy có một con cá cắn câu, sức thì cực kỳ lớn, chắc phải là cá vượt 5 cân rồi, nhưng khi kéo đến gần cano xem xét thì phát hiện là một con mã hữu ngư chưa đầy 1 cân. Tống Thiên Bình hơi chán nản. Cá thì ngay trước mắt, thà rằng không câu được còn hơn. Thà không câu được cá, còn hơn câu loại mã hữu ngư bé tí này, nhưng giờ trong nước toàn là loại mã hữu ngư như thế, dù không muốn câu cũng vẫn cắn câu. Tống Thiên Bình không kìm được liếc nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi không xa, hai chiếc cano của họ đang liên tục câu cá, toàn là mã hữu ngư 20-30 cân, thực sự quá đỗi thèm thuồng. Hứa Đại Trùy liếc nhìn con cá mã hữu ngư chưa đầy 8 lạng mà mình vừa câu được, anh thở phào một hơi dài rồi lớn tiếng gọi Hứa Tiểu Trùy thu cần câu, về ngay bây giờ. Hơn một giờ trôi qua, những con mã hữu ngư câu được chẳng những không lớn hơn mà ngược lại càng ngày càng nhỏ, thật sự chẳng còn lý do gì để tiếp tục câu nữa. Hôm nay ở đây, mã hữu ngư, đặc biệt là cá mã hữu ngư cỡ lớn, số lượng không nhiều. Nếu không thì bọn họ đã câu được vài con cá lớn rồi. Hứa Đại Trùy phải thừa nhận, hôm nay ở đây mã hữu ngư cỡ lớn thật sự không có bao nhiêu, tất cả đều tập trung ở những khu vực bọt biển nước chảy cực xiết. Chính là ở vùng bọt biển lớn ngay trước mặt hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, còn ở rìa khu bọt biển thì chẳng có con cá lớn nào. Hứa Tiểu Trùy đã sớm chịu hết nổi rồi, vừa nghe Hứa Đại Trùy hô liền lập tức thu cần câu lại. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi lái cano rời đi ngay. Hôm nay ở đây thật sự không thể kiếm thêm tiền được nữa, thà về sớm còn hơn. Tống Thiên Bình thấy Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy có vẻ hơi xấu hổ mà rời đi, anh thở dài một hơi. Bất kỳ người câu cá nào gặp cảnh tượng như vậy đều khó mà chịu nổi. Mấy chiếc cano lớn này thật tốt. Tống Thiên Bình nhìn hai chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải mà hâm mộ vô cùng. Anh nghĩ, hôm nay câu cá ở đây thật sự không cần đến kỹ thuật gì đặc biệt, mà cốt yếu là cano của ai lớn hơn. Chỉ cần cano đủ lớn, có thể tiến vào vùng trung tâm của khu bọt biển, chắc chắn sẽ câu được những con cá vược và mã hữu ngư cỡ lớn. Tống Thiên Bình lái cano rời khỏi khu bọt biển, vì hôm nay dù sao cũng không thể câu được cá vược hay mã hữu ngư cỡ lớn ở đây nữa. Hôm nay ở khu bọt biển này, những người có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ có những người trên hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Sao sao vị trí trung tâm nhất của khu bọt biển, sao sao? Mặt Lưu Lỗi đỏ bừng lên, cần câu trong tay anh cong ghê gớm, suýt nữa thì tuột khỏi tay. Lưu Lỗi, anh làm sao vậy, sao lại yếu ớt thế? Con cá này trông có vẻ rất lớn, chẳng lẽ nó nặng gần 40 cân sao? Nếu là mã hữu ngư thì con này quá khủng rồi. Trung Thạch Trụ thở hồng hộc, ngay từ đầu, khi câu cá vực hay kể cả mã hữu ngư, anh cũng không thấy quá mệt mỏi. Nhưng đã câu lâu như vậy, anh đã không còn nhiều sức lực, mỗi khi câu được một con cá, anh đều phải cắn răng kiên trì. Mà con cá trên cần câu bây giờ, vừa nhìn là biết ngay nó cực kỳ lớn. Thêm vào đó, dòng nước hiện tại cực kỳ xiết, hơn nữa lại là mã hữu ngư, sức kéo của nó quả thực không phải chuyện đùa. Trung Thạch Trụ rất rõ ràng, nếu đổi là anh cũng chưa chắc đã câu được. Trong số họ, chỉ có Triệu Đại Hải mới có bản lĩnh như vậy. Nhưng cơ hội như vậy chắc chắn không thể bỏ qua, anh nhất định phải trêu chọc Lưu Lỗi một phen. Lưu Lỗi muốn mở miệng phản bác, muốn nói gì đó, nhưng môi anh run run hai lần rồi không thốt nên lời. Con cá này quá lớn, sức nó thật sự quá mạnh, chỉ riêng việc đối phó với nó đã khiến anh không chịu nổi, căn bản không còn sức để mở miệng nói chuyện. Lưu Lỗi rất lo lắng nếu mình vừa mở miệng, lỡ tuột mất một hơi, cần câu trong tay sẽ bay ra ngoài. Đừng nói gì cả, tập trung tinh thần, hít thở đều đặn, từng chút một thôi, đừng vội vàng. Triệu Đại Hải liếc nhìn Lưu Lỗi, rồi lại nhìn con cá trên cần câu. Anh biết con cá này đúng như Trung Thạch Trụ nói, chắc chắn vượt quá 30 cân, có thể gần 40 cân. Những con cá lớn, bất kể là loại nào, sức đều rất mạnh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, những người có kinh nghiệm câu cá phong phú, muốn đối phó những con cá như vậy đều vô cùng tốn sức. Lưu Lỗi tuy mấy ngày nay đều đi theo anh câu cá biển, nhưng về mặt này, sự khác biệt không hề nhỏ. Một con cá to như vậy thật sự rất khó đối phó. Lúc đầu Lưu Lỗi có chút luống cuống tay chân, nhưng vừa nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh liền bình tĩnh lại, lập tức làm theo lời Triệu Đại Hải, từng chút một thu dây kéo cá vào. Ban đầu, anh cảm thấy sức kéo của con cá vô cùng mạnh, nhưng một lát sau thì nhận ra sức kéo của nó trong tay anh càng ngày càng yếu. A, anh Đại Hải, chuyện gì thế này, sao giờ con cá này lại yếu hơn hẳn lúc nãy vậy? Lưu Lỗi ban đầu tưởng mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh nhận ra không phải như vậy, không những cảm thấy sức kéo yếu đi mà anh còn có thể mở miệng nói chuyện. Chuyện này có gì lạ đâu, một con cá lúc mới cắn câu thường là lúc sức mạnh nhất. Cứ chịu đựng được một phút đầu, thậm chí chỉ 10 giây đầu, là sau đó con cá sẽ yếu đi rất nhiều ngay. Điều quan trọng hơn nữa là anh bây giờ đã đứng vững chân, dồn hết sức lực vào tay rồi. Trung Thạch Trụ ban đầu còn nghĩ không biết có nên đến gần Lưu Lỗi xem xét, hoặc là canh chừng, khi cần sẽ giúp một tay không. Con cá này thật sự quá lớn, nếu để nó sống mất thì tiếc lắm. Nhưng Triệu Đại Hải nói vậy, anh thấy Lưu Lỗi đã đứng vững chân, anh biết chuyện này không cần đến mình hỗ trợ. Triệu Đại Hải hai tay cầm cần câu, dùng sức nhấc lên một cái, một con mã hữu ngư nặng khoảng 20 cân liền bay thẳng lên bong cano. Bất kể là loại cá gì, lúc mới cắn lưỡi câu, sức đều rất mạnh. Mã hữu ngư vốn có sức kéo vô cùng mạnh, mã hữu ngư nặng 30 hay 40 cân thì càng khỏi phải nói. Thêm vào đó, dòng nước hiện tại chảy rất xiết, sức kéo sẽ càng lớn hơn nữa. Lưu Lỗi có kinh nghiệm câu cá không quá phong phú, nên có thể đối phó được một con cá như vậy đã là rất giỏi rồi. Thôi rồi, thôi rồi. Chú Thạch Trụ, con cá này cháu vất không nổi, chú phải giúp cháu mới được. Lưu Lỗi kéo con cá về lại gần cano, ban đầu anh muốn thử xem mình có thể vớt được cá không, nhưng liền lập tức nhận ra là thật sự không được. Lưu Lỗi không cố chấp, liền lập tức gọi Trung Thạch Trụ giúp đỡ. Trung thạch chủ cầm vợt, dùng hai tay vớt cá, cũng phải dùng hết sức mới kéo được lên cano. To thật, con cá này đúng là cực kỳ lớn. Lưu Lỗi, anh Triệu Đại Hải câu được vài con còn lớn hơn con này của cậu. Nhưng những con mã hữu ngư chúng tôi câu được thì không có con nào sánh bằng con này của cậu đâu. Trung thạch chủ vô cùng ao ước, Trung thạch chủ và Lôi đại hữu, Lưu Bân ở chiếc cano bên kia, hôm nay đều câu được rất nhiều cá vược và mã hữu ngư, xét về số lượng thì vượt xa Lưu Lỗi. Nhưng bây giờ con mã hữu ngư Lưu Lỗi câu được lại lớn hơn hẳn những con của Trung thạch chủ, Lôi đại hữu và Lưu Bân, mà lại lớn hơn không ít. Chú thạch chủ, ở trong nước này toàn là mã hữu ngư cỡ lớn, ai biết ai sẽ câu được con to nhất đâu. Cháu chẳng qua chỉ là may mắn hơn một chút thôi mà. Lưu Lỗi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe Trung thạch chủ nói vậy, anh cẩn thận nhìn lại, con mã hữu ngư mình vừa câu được thật sự rất lớn. Trong trí nhớ của anh, những con mã hữu ngư mà Trung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi đại hữu câu được không hề lớn như vậy. Được rồi, anh nói thế chẳng phải là trước mặt chúng tôi lại muốn đắc ý đó sao? Trung thạch chủ có chút bất đắc dĩ, anh và Lưu Bân, Lôi đại hữu đúng là câu được mã hữu ngư nhiều hơn Lưu Lỗi, thậm chí là rất nhiều, nhưng điều đó cũng không bù lại được việc con cá Lưu Lỗi câu được thật sự lớn hơn hẳn mấy con của họ. Sao có thể chứ, cho dù cháu câu được con này thật sự lớn hơn chú một chút, thì cũng không thể sánh bằng những con mã hữu ngư mà anh Đại Hải câu được. Con này chẳng qua chỉ là lớn hơn các chú một chút thôi. Cho dù cháu muốn kiêu ngạo một chút thì cũng có cách nào kiêu ngạo nổi đâu. Lưu Lỗi thất thá lắc đầu. Trung thạch chủ, anh chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức cho mình sao? Nếu anh không nói, thì Lưu Lỗi đã chẳng biết con mã hữu ngư mình câu được lớn hơn những con của chúng ta rồi. Giờ anh nói ra như vậy, chẳng phải cậu ấy biết rồi sao? Giờ chẳng phải cậu ấy có thể dương dương tự đắc rồi sao? Lôi đại hữu dùng sức lau vài giọt nước biển trên mặt mình. Con cá Lưu Lỗi câu được đúng là lớn hơn những con mà anh, Lưu Bân và Trung thạch chủ câu được. Nhưng Lưu Lỗi căn bản không để ý chuyện này, hay nói đúng hơn là Lưu Lỗi căn bản không hề biết chuyện này. Giờ Trung thạch chủ nói ra như vậy, chính là nhắc nhở cậu ấy có chuyện như thế. Trung thạch chủ, lần này anh hại tôi chết rồi. Nếu anh không nói, Lưu Lỗi thật sự không biết chuyện này đâu. Giờ anh nói ra như vậy, Lưu Lỗi trong 1-2 năm tới, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện câu cá hôm nay là sẽ phải khoe, con mã hữu ngư mình câu được lớn hơn cả ba chúng ta. Lưu Bân nhẹ gật đầu, Lôi đại hữu nói không sai. Lưu Lỗi lúc đầu căn bản không hề biết chuyện này, chỉ khi Trung thạch chủ nói cậu ấy mới biết. Đúng vậy, lúc đầu cháu thật sự không để ý chuyện này. Lưu Lỗi gật đầu thừa nhận, lúc câu được con cá này, anh thật sự không hề để ý rằng nó lớn hơn cả những con của Trung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi đại hữu. Trung thạch chủ đành chịu, lúc anh nói ra chuyện này, anh thật sự không nghĩ đến hậu quả. Triệu Đại Hải, Trung thạch chủ, Lưu Bân, Lôi đại hữu, thêm cả Lưu Lỗi nữa là tổng cộng 5 người, vừa nói chuyện vừa tranh thủ thời gian câu cá. Được rồi, hết cá rồi, hết cá rồi. Triệu Đại Hải lớn tiếng bảo Trung thạch chủ, Lưu Bân, Lôi đại hữu và Lưu Lỗi dừng tay, không cần câu cá nữa, vì trong mười mấy phút qua chẳng có con cá nào cắn câu cả. Mặt khác, dòng nước ở khu bọt biển cũng bắt đầu chảy chậm dần. Bất kể là cá vực hay mã hữu ngư, chúng đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ dòng nước. Chỉ cần tốc độ dòng nước chậm lại, về cơ bản có nghĩa là ở đây không còn cá. Lưu Lỗi lúc câu cá không chú ý lắm, nhưng bây giờ đã câu xong cá, khi dừng lại nghỉ ngơi, anh mới phát hiện chỗ anh đứng không biết từ lúc nào đã chất đống rất nhiều mã hữu ngư, tất cả đều là mã hữu ngư cỡ lớn, thậm chí có con vẫn còn đang không ngừng vẫy đuôi. Đây là do khoang chứa cá đã không còn chỗ trống, không thể chứa thêm mã hữu ngư, nhưng họ lại phải tranh thủ thời gian câu cá. Với lại mã hữu ngư không cần phải nuôi sống để bán, thế là họ cứ câu rồi chất trực tiếp lên bong cano. Chỉ là bây giờ nhìn lại, những con mã hữu ngư này thật sự rất nhiều, toàn bộ bong cano đều đã chất kín cá, không còn chỗ đặt chân. Ai mà biết được, nhưng chúng ta hôm nay chắc chắn câu được rất nhiều cá. Tính tổng cộng cả cá vược và mã hữu ngư của hai chiếc cano, hơn 1 vạn cân là chắc chắn rồi. Triệu Đại Hải nhìn cano của mình một chút, rồi lại nhìn chiếc cano đối diện của Lôi đại hữu và Lưu Bân, tình huống cơ hồ đều giống nhau, đều chất đầy một tầm cá trên bong tàu. Hiện tại thật khó để nói hôm nay rốt cuộc câu được bao nhiêu cá, điều duy nhất có thể khẳng định là hôm nay câu được cá tuyệt đối không ít. Anh Đại Hải, nếu cứ câu cá như anh thì sao mà không kiếm được tiền chứ? Hôm nay ở đây cano không nhiều, mà cho dù có cano đến thì cũng chỉ có thể câu ở rìa khu bọt biển. Cháu vừa nhìn thấy những người đó câu được cá đều tương đối nhỏ thôi. Lưu Lỗi chỉ ra xung quanh mặt biển, hôm nay sóng gió khá lớn, cano đến đây câu cá không nhiều lắm. Ngay cả những chiếc cano đã đến đây cũng không quá lớn, không thể thật sự tiến vào giữa khu bọt biển. Vì thế, không thể câu được cá cỡ lớn. Mấy chiếc cano đó đều quá nhỏ, động lực không đủ. Nước chảy quá lớn hoặc sóng gió quá lớn, những chiếc cano đó chắc chắn không dám vào, thật sự là quá nguy hiểm. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, lúc câu cá, anh cũng nhận ra điều này. Cano của anh khá lớn, trong tình hình sóng gió như vậy đã chiếm hết lợi thế. Còn những chiếc cano câu cá vực khác, tuy không lớn không nhỏ nhưng thật sự không phát huy được tác dụng. Triệu Đại Hải, Trung thạch chủ, Lưu Bân, Lôi đại hữu và Lưu Lỗi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, rồi lái cano rời khỏi khu bọt biển, quay về tàu đánh cá lớn. Câu được bao nhiêu cá rồi? Thạch Quảng Minh đứng trên bong tàu đánh cá lớn, thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi đại hữu đã trở về, không nhịn được liền lớn tiếng hỏi. Ông Thạch, cái này còn cần phải nói sao? Chúng cháu bây giờ mới trở về, lẽ nào lại không câu được cá chứ? Hôm nay không những câu được cá, mà còn câu được rất nhiều cá nữa. Cá vược và mã hữu ngư đều có, mà tất cả đều là cá lớn đó. Lưu Lỗi dương dương tự đắc lớn tiếng trả lời Thạch Quảng Minh. Câu được nhiều ca mã hữu ngư đến thế, mà những con cá này lại có cỡ lớn như vậy sao? Thạch Quảng Minh cũng đang định hỏi số cá câu được rốt cuộc lớn cỡ nào thì vừa nhìn thấy trên bong cano chất đống toàn là ca mã hữu ngư cỡ 30 cân, hai mắt liền trợn tròn. À, không có những con mã hữu ngư to lớn như vậy thì làm sao chúng tôi dám khoe khoang chứ? Cá vược và mã hữu ngư câu được hôm nay đều rất lớn. Điều quan trọng nhất là hôm nay nước chảy rất xiết, những chiếc cano khác chỉ có thể câu cá ở khu vực rìa ngoài của vùng các đảo bọt biển, còn hai chiếc cano của anh Đại Hải lại rất lớn, có thể tiến thẳng vào vị trí trung tâm nhất, nên câu được toàn là cá lớn. Trên bong thuyền cá lớn của Lưu Lỗi, cậu ta hào hứng kể lại toàn bộ quá trình. Hôm nay, vùng các đảo bọt biển vẫn có không ít cano khác đến câu cá, nhưng những chiếc cano này đều khá nhỏ, không thể vào được vị trí trung tâm nhất của vùng các đảo bọt biển, chỉ có thể câu cá ở khu vực rìa ngoài, mà đa số cá câu được đều là cá nhỏ. Những người câu cá ở rìa ngoài vùng các đảo bọt biển, cá vực hoặc mã hữu ngư mà họ câu được đều khá nhỏ. Kiếm tiền thì chắc chắn là có, nhưng để kiếm được nhiều tiền thì không thể. Hôm nay, cá ở vùng các đảo bọt biển vẫn khá nhiều, chẳng qua những người này thật sự không câu được cá vực lớn. Lưu Lỗi vô cùng phấn khích khi nói về chuyện này. Thứ nhất là hôm nay cậu ta câu được rất nhiều cá, lại toàn là cá mã hữu ngư và cá vược cỡ lớn. Thứ hai là ở vùng các đảo bọt biển không phải là không có cano, nhưng những chiếc cano khác lại khá nhỏ, nên không thể tiếp cận vị trí trung tâm của vùng các đảo bọt biển. Do đó, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta và anh Triệu Đại Hải cùng những người khác kéo lên từng con cá vược và mã hữu ngư. Lưu Lỗi phải thừa nhận, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hôm nay ở vùng các đảo bọt biển nước chảy xiết đến vậy sao? Triệu Thạch có chút kinh ngạc. Trước đây, thậm chí từ tối qua, ông đã biết hôm nay nước chảy sẽ khá xiết một chút, nhưng theo lời Lưu Lỗi kể, thì dòng nước này còn xiết hơn trong tưởng tượng một chút. Ở vùng các đảo bọt biển không phải là không có cano, nhưng những chiếc cano đó sau khi đến chỉ có thể câu cá ở rìa ngoài vùng các đảo bọt biển. Đúng, nhị gia. Nước chảy ở vùng các đảo bọt biển đúng là khá xiết, thành thật mà nói, đúng là có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà cá vược ở đó hôm nay thật sự rất lớn. Hơn nữa, đến cuối cùng chúng tôi còn câu được những con mã hữu ngư mà mọi người thấy trên bong thuyền, nặng 20, 30, thậm chí 40 cân. Hôm nay, cano ở vùng các đảo bọt biển không nhiều lắm, tôi đoán chỉ bằng khoảng 1/10 so với ngày thường. Anh Triệu Đại Hải đi đến bên cạnh Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Anh thường xuyên câu cá ở vùng các đảo bọt biển, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, anh thật sự rất thường xuyên câu cá ở đó. Tình cảnh trước mắt này thật sự là lần đầu tiên anh gặp phải. Nếu sóng gió rất lớn và nước chảy quá mạnh, mọi người không thể câu cá, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng hôm nay, tình hình lại là hai chiếc cano của anh có thể câu cá, còn những chiếc cano khác chỉ có thể đứng nhìn. Cano lớn, trong tình hình như hôm nay thật sự vô cùng hữu dụng, mang lại lợi thế lớn. Với dòng nước chảy như hôm nay, chỉ cần cano đủ lớn, đủ sức đối phó, thì đều có thể câu được rất nhiều cá. Anh Triệu Đại Hải không hề nói đùa, cá hôm nay rất dễ câu, chỉ cần cano đủ lớn thì tha hồ mà câu. Hôm nay thật sự toàn là cá vược và mã hữu ngư cỡ lớn. Chẳng qua những chiếc cano của người khác thật sự quá nhỏ, nên không thể vào được vùng các đảo bọt biển. Anh Đại Hải, những người câu cá ở vùng các đảo bọt biển, đặc biệt là những người thường xuyên câu cá ở đó, như Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy hay như Tống Thiên Bình. Vì sao họ lại không mua cano lớn chứ? Ai mà chẳng biết cano lớn chạy nhanh hơn và có thể đương đầu với sóng gió lớn hơn. Nếu như trong tình hình như hôm nay mà có cano lớn, thì tha hồ câu được 2.000 cân, thậm chí 3.000 cân cá vược và mã hữu ngư, chẳng phải là kiếm được một khoản tiền lớn rồi sao? Những người khác không muốn mua cano lớn như vậy, thế nhưng những người như Hứa Đại Trùy, cả ngày đều ra khơi câu cá vược, vì sao lại không muốn chứ? Lưu Lỗi thật sự nghĩ mãi không ra chuyện này. Bất kể là kinh doanh hay bất cứ việc gì khác, người ta đều biết một lẽ phải, đó là công cụ càng tốt thì càng kiếm được nhiều tiền. Đối với những người câu cá mà nói, cano, đặc biệt là cano lớn, chính là công cụ sản xuất, công cụ kiếm tiền quan trọng và thiết yếu nhất. Những người như Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nên nghĩ mọi cách để mua cano lớn. Lưu Lỗi, chuyện này cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi. Cano lớn chắc chắn có thể đi được xa hơn, đối phó được với sóng gió lớn hơn và có thể câu cá trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Nhưng cano lớn thì khi mua sẽ tốn nhiều tiền hơn. Thứ hai là chi phí bảo dưỡng, tiền xăng dầu, v.v. đều cao hơn rất nhiều so với cano bình thường. Nếu câu cá mà có thể kiếm được nhiều tiền như anh Triệu Đại Hải, thì chắc chắn 100% sẽ mua cano lớn. Vấn đề cốt lõi là đối với tuyệt đại đa số người mà nói, họ không thể kiếm được quá nhiều tiền. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, thật ra họ đã câu được rất nhiều cá rồi, nhưng ngay cả họ cũng không kham nổi việc mua một chiếc cano cỡ lớn. Trung Thạch Trụ nghe Lưu Lỗi nói vậy, lập tức lắc đầu. Chỉ cần là người ra khơi kiếm tiền, bất kể là đánh bắt hay câu cá, họ đều rất muốn mua cano lớn hay thuyền đánh cá lớn. Nhưng ai cũng biết, nếu đã dùng đến thuyền đánh cá hoặc cano lớn như vậy, thì nhất định phải mua. Còn nếu không dùng được thì sẽ chẳng ai mua. Trong một năm, những ngày thời tiết như hôm nay, đặc biệt là khi có dòng nước chảy xiết cùng lúc với cá vược hoặc mã hữu ngư cỡ lớn xuất hiện, thì không nhiều đâu. Có lúc có thể chỉ là nước chảy khá xiết hoặc sóng gió khá lớn, nhưng căn bản chẳng có cá. Dưới tình hình như thế, ngay cả cano có lớn đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, mà chỉ tốn công vô ích. Trung Thạch Trụ đã ra biển đánh bắt cá nhiều năm nên vô cùng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra dưới biển. Chuyện này thật sự không đơn giản như Lưu Lỗi nghĩ. Lưu Lỗi vừa nghe vừa gật đầu. Trung Thạch Trụ nói thật ra không sai chút nào, chuyện này thật sự không hề đơn giản như cậu ta tưởng tượng. Trong một năm, chắc chắn sẽ có lúc nước chảy khá xiết ở đây, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cứ khi nào nước chảy khá xiết thì nhất định sẽ có cá vực hoặc mã hữu ngư cỡ lớn như vậy. Mùa cano lớn, có thể đối phó được dòng nước xiết, chịu được gió bão, nhưng nếu không có cá vực hay mã hữu ngư cỡ lớn thì sao? Chẳng phải là tốn công vô ích sao? Cano lớn là để câu cá lớn, để kiếm nhiều tiền hơn. Nếu không có cá thì đó chính là công cốc, mà bình thường còn phải tốn nhiều tiền hơn để nuôi cano. Đối với Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, thậm chí đại đa số người mà nói, loại cano nhỏ mà họ đang dùng bây giờ đã là quá đủ. Những người câu cá vực lâu năm như Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, không thể nào không biết rằng trong một năm, tình huống như thế này có thể xảy ra. Khi nước chảy lớn, có khả năng sẽ xảy ra chuyện cá vực hoặc mã hữu ngư cỡ lớn cùng lúc xuất hiện. Vì sao họ lại không mua cano lớn chứ? Nguyên nhân cơ bản nhất là đây. Trên thực tế, trong những năm qua, hoặc trước đây, khi họ gặp phải tình hình như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể câu cá ở khu vực rìa ngoài của vùng các đảo bọt biển, cá câu được đều là loại nhỏ hoặc loại không đáng tiền. Dù sao thì ai cũng không câu được cá, ai cũng không kiếm được tiền, thì chẳng có gì đáng nói cả. Hôm nay chẳng qua là cano của chúng ta có thể đi vào, cano nhỏ thì không vào được, chỉ có thể đứng nhìn. Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, còn Hứa Đại Trì và họ thì kiếm được ít tiền, sự khác biệt liền hiện rõ. Lôi Đại Hữu khẽ cười một tiếng. Thời tiết xấu, bất kể là ai cũng chẳng có cách nào. Ra khơi đều không bắt được cá, không kiếm được tiền, thì chẳng có gì để nói. Tình huống của hôm nay là cano của anh Triệu Đại Hải và những người như anh khá lớn. Câu được cá lớn, còn những người khác, bao gồm Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, cá họ câu được đều khá nhỏ. Lúc này mới cho thấy sự khác biệt giữa cano lớn và nhỏ. Nếu hôm nay anh Triệu Đại Hải và những người như anh không xuất hiện ở khu vực các đảo bọt biển, thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình hoặc những người khác, sẽ chẳng hề cảm thấy cano của mình quá nhỏ. Họ chỉ nghĩ là sóng gió lớn quá nên không thể câu được cá vực hoặc mã hữu ngư cỡ lớn. À, rất có lý, lời cậu nói thật khiến người ta không thể nào phản bác. Nếu hôm nay anh Đại Hải không đưa chúng ta đến vùng các đảo bọt biển câu cá, và những người như Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình chỉ có thể câu cá ở rìa ngoài vùng bọt biển. Hứa Đại Trì và họ căn bản không thể biết được hôm nay ở vị trí sâu nhất của vùng các đảo bọt biển có cá vực và mã hữu ngư nặng 30 cân. Làm sao họ có thể cảm thấy cano của mình quá nhỏ chứ? Lưu Lỗi bật cười. Đúng, thật ra chính là chuyện như thế. Trung Thạch Trụ gật đầu cười nói, chuyện hôm nay nói trắng ra là hai chiếc cano của anh Triệu Đại Hải và những người như anh quá lớn, lại xuất hiện đúng ở vị trí sâu nhất và tốt nhất của vùng các đảo bọt biển, nên câu được hơn vài ngàn cân cá vực và mã hữu ngư, mỗi con nặng 20-30 cân. Triệu Đại Hải, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ cùng Lưu Lỗi mấy người trên bong thuyền nói chuyện một lúc, nghỉ ngơi một chút. Sau đó về thuyền đánh cá tắm rửa, thay quần áo rồi quay lại bong tàu thì Đinh Đại Văn đã gọi người trong bếp nấu xong cơm và bày ra dưới chòi hóng mát. Anh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cùng những người khác cũng đã đói meo rồi. Câu cá, đặc biệt là cứ câu cá lớn kiểu này, thể lực tiêu hao rất lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi tất cả đều ăn ngấu nghiến như hổ đói vồ mồi, chưa đến 20 phút đã no căng bụng. Cái gọi là quỷ đói đầu thai là gì? Mấy cậu chính là như vậy đấy. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào. Những người như anh Triệu Đại Hải lần nào ăn cơm cũng thế, thật ra những người làm nghề biển đều như vậy. Khi có việc, họ cứ làm không ngừng nghỉ, có khi một ngày chỉ ăn một bữa, hoặc là ăn một bữa vào buổi sáng rồi làm việc liên tục đến tối, khi mọi việc hoàn tất mới ăn bữa tiếp theo. Thời gian làm việc quá dài, công việc lại quá nặng, tiêu hao thể lực quá lớn, nên thật sự sẽ rất đói. Ông Thạch, những chuyện khác tôi không rõ, điều duy nhất tôi biết là mấy ngày nay đi theo anh Đại Hải ra khơi câu cá, tôi ăn nhiều hơn ở nhà rất nhiều, nhưng cái bụng này lại ngày càng nhỏ đi. Lưu Lỗi dùng sức vỗ bụng mình một cái. Khoảng thời gian này đi theo anh Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, cậu ta ăn thật sự rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn khi ở nhà. Thế nhưng, cậu ta đã giảm cân, mà cơ thể lại ngày càng tốt hơn. Lưu Lỗi, tôi thấy cậu cũng có thể về rồi đấy, nhỉ, bây giờ cân nặng đã ổn rồi. Lưu Bân liếc mắt nhìn Lưu Lỗi, thật sự cảm thấy cậu đã có thể về, không cần thiết cứ ở đây mãi. Đúng vậy, tôi định đợi chuyến sau anh Đại Văn về bến cá gỡ cá thì sẽ về cùng. Lưu Lỗi nhẹ gật đầu. Cậu ta ra khơi thật ra là để giảm cân, hay nói đúng hơn là để rèn luyện cơ thể. Hiện tại mục đích này đã đạt được, thì thật sự phải trở về làm việc rồi. Không thể cứ ở đây mãi được, không thể cứ câu cá trên cano mãi. Cậu ta vô cùng thích cuộc sống như thế này, cảm thấy đi theo anh Triệu Đại Hải câu cá ở Châu Hải rất vui. Nhưng bất kể nói thế nào, nhà hàng Vận May đều phải do cậu ta kinh doanh. Rời đi 10 ngày nửa tháng thì không sao, hơn nữa, vì sức khỏe, thì nhất định phải làm như vậy, nhưng thật sự không thể cứ thế mà không về mãi được. Tôi hiện tại thật sự ngày càng cảm thấy đi theo anh Đại Hải ra khơi câu cá, thật sự rất thoải mái. Mỗi ngày đều không cần lo lắng không tìm thấy cá ở đâu, không cần lo lắng không câu được cá, không cần lo lắng không kiếm được tiền. Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Chỉ cần cố gắng làm việc là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trên thế giới này thật sự không có công việc nào tốt hơn thế này. Lưu Lỗi phi thường hâm mộ liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Đây là lời thật lòng của cậu ta. Lưu Lỗi, tôi thấy cái bộ dạng này của cậu thật sự cực kỳ hợp để đi biển câu cá đấy. Hay là cậu dứt khoát nói chuyện một chút với cha cậu đi, sau này cứ để cha cậu quản lý Vận May Tiểu Lâu, còn cậu cứ đi biển câu cá. Chờ đến khi nào cậu chán câu cá thì quay về tiếp quản Vận May Tiểu Lâu chẳng phải hay sao? Thạch Quảng Minh vốn tính hóng chuyện, thấy vậy liền hùa theo, lập tức hò reo, bảo Lưu Lỗi đừng vội về tiếp quản vận may Tiểu Lâu, mà hãy theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Nét cười trên mặt Lưu Lỗi lập tức biến mất tăm, mặt dài như mướp đắng. Chuyện này tôi thật sự không phải là không muốn làm đâu, thật ra tôi cũng rất muốn được như vậy. Nhưng nếu tôi thật sự làm như vậy, về nhà nhất định sẽ bị cha tôi đánh gãy giò. Nói thật là cái chuyện này, tôi còn chẳng dám hé răng nữa là. Lưu Lỗi thật không phải nói đùa, cậu ta nhất định không dám nói chuyện này với Lưu Cương. Triệu Thạch, Thạch Hoàng Minh và Trung Thạch Trụ đều bật cười. Họ cũng hiểu rất rõ rằng Lưu Lỗi không thể nào làm như vậy được. Được rồi, vận may Tiểu Lâu bây giờ đang ăn nên làm ra như thế, người ta còn ước gì có được công việc tốt như vậy, sao cậu lại còn chê bai cơ chứ? Lưu Bân cười mắng một câu. Việc kinh doanh của Tiểu Lâu bây giờ thật sự rất tốt, chuyện mà cả thị trấn ai cũng đều biết. Mỗi ngày đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nói đó là con gà mái đẻ trứng vàng, thật không sai chút nào. Bây giờ Lưu Lỗi lại nghĩ đến chuyện đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, quả đúng là đầu óc có vấn đề mới có thể làm cái chuyện này. Không phải nói cứ theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá là không kiếm được tiền. Trên thực tế, một số người khác đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá không những kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mấu chốt của vấn đề là bỏ mặc việc kinh doanh đang thuận lợi của vận may Tiểu Lâu mà lại chạy theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, thì chỉ có tự mình chuốc lấy phiền phức thôi. Triệu Đại Hải nở nụ cười, không nói gì. Thật ra thì trong lòng Lưu Lỗi hay Trung Thạch Trụ và những người khác đều hiểu rất rõ, họ không thể nào thật sự đi biển câu cá cùng mình được. Ông Triệu, ông Thạch, mai chúng ta không đi khu đảo bọt biển nữa, mai chúng ta sẽ đi đảo san hô nhân tạo. Ngày mai thời tiết hẳn là rất đẹp, gió êm sóng lặng, hai ông có muốn đi cùng chúng cháu ra biển không? Triệu Đại Hải nhớ ra là mình đã quyết định mai sẽ ra đảo san hô nhân tạo câu cá mú đá lớn. Thời tiết cũng rất tốt, nếu Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh muốn đi cùng thì cũng được thôi. Đi, sao lại không đi chứ? Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu lia lịa. Hôm nay ông đã muốn cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá rồi, chẳng qua thời tiết hôm nay thật sự khá tệ nên không thể ra khơi được. Sợ làm vướng Triệu Đại Hải và mọi người không câu cá được, lại còn phải chăm sóc cả ông và Triệu Thạch nữa. Ngày mai thời tiết tốt, hơn nữa, ngày mai không phải đi khu đảo bọt biển câu cá, mà là ra đảo san hô nhân tạo câu cá mú đá. Nói chung là cũng khá yên ổn, không vất vả đến thế. Ông và Triệu Thạch cũng không có chuyện gì để làm, dứt khoát cứ đi cùng họ ra biển thôi. Đi, ngày mai tôi và lão Triệu sẽ đi cùng các cậu ra biển câu cá. Đã lâu rồi không đi đảo san hô nhân tạo, không biết dạo này ở đó tình hình thế nào, cá mú đá ở đó có dễ câu không nhỉ? Triệu Thạch gật đầu, ông cũng biết là có thể theo xuồng của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chẳng qua đã lâu rồi ông không đi đảo san hô nhân tạo. Thường thì dạo này mọi người cũng chỉ câu cá vực ở khu đảo bọt biển thôi, tình hình ở đó ông cũng không rõ lắm. Cá thì chắc chắn là có, mà chắc chắn có cá mú đá con lớn. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu, đặc biệt là có dễ câu hay không, thì phải đợi mai đến đó thử mới biết được. Triệu Đại Hải lắc đầu, gần đây anh cũng không đi đảo san hô nhân tạo nên rốt cuộc tình hình thế nào cũng không rõ lắm, nhưng mai đến đó xem thử là biết ngay thôi. Đặc biệt là chỉ cần thả cần câu vài con cá là sẽ thăm dò rõ ràng tình trạng ở đó. À, anh Đại Hải, anh Đại Văn mấy ngày nữa là phải về rồi, tôi cũng phải về lo công việc. Giờ tranh thủ cơ hội đi một chuyến ra đảo san hô nhân tạo câu cá mú đá con lớn thì thật sự là quá tuyệt. Câu cá vực hoặc cá mã hữu thì vô cùng kích thích, đặc biệt là như hôm nay, trong dòng chảy xiết, sức kéo lớn cực kỳ. Nhưng tôi thật sự không câu được nhiều cá kiểu này, chứ thật sự không có sức. Câu cá mú đá có một đặc điểm lớn nhất là phải dùng máy quay điện, loại này gác lên giá cần. Mình chỉ cần chú ý một chút vào khoảnh khắc cá cắn câu, sau đó khi kéo cá, đa số đều dùng máy quay điện để kéo, vô cùng ít tốn sức. Tôi có thể câu liên tục hết con cá mú đá này đến con khác, chứ không phải như câu cá vừa con lớn, câu một lát là phải nghỉ ngơi rồi. Lưu Lỗi, sao tôi lại thấy cậu thích câu cá mú đá lắm thế? Phải biết, chúng ta ra biển, thật khó nói câu cá vừa kiếm tiền hơn, hay câu cá mú đá kiếm tiền hơn. Lưu Bân hơi ngạc nhiên. Không phải Lưu Lỗi không thích câu cá vừa, cá mã hữu hay cá đen điêu, nhưng lúc này nghe nói câu cá mú đá, mặt mày cậu ta hớn hở, lại còn vô cùng kích động, vẻ mặt rất mong đợi. Cái này mà còn phải nói sao, tôi đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.